Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, Tiên Dược. Ngày hôm sau, lại là Lã Bố đi vào hiện đại, thời hạn một tháng đã đến. Lã Bố nhớ thương Thái Diễm bệnh tình, vội vã phải chạy về Tam Quốc đi. Bây giờ cách bọn họ hôn kỳ còn có gần nửa tháng thời gian. Lại nói hai bên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Lã Bố chuyến đi này, chỉ cần một ngày liền có thể trở về. Huống chi, Lã Bố lần này trở về, là vì trị liệu Thái Diễm bệnh tình. Cho nên, Tần Ngưng Quân cũng không có ăn dấm ý tứ. Lã Bố lúc này triệu hồi ra truyền tống môn, đi thẳng tới hiện đại. Làm Lã Bố mở ra trên cửa thư phòng, theo vào thư phòng đi. Sau khi đi ra, bên ngoài vây quanh một đám cung nữ thái giám, còn có một đám đại hoa quốc thần tử. Những người này nhìn thấy Lã Bố sau đó, vội vàng cấp Lã Bố làm lễ. Lã Bố khoát tay nói ra, chúng ái khanh tất cả đứng lên. Lập tức, Tống Ngự Sử không khỏi tò mò hỏi, hoàng thượng, không biết lần này câu thông trời xanh còn thuận lợi, có hay không cầu đến tiên dược? Lã Bố không khỏi hơi cười lấy nói ra, còn tốt, đã cầu tới tiên dược. Bất quá, chấm hành động muộn một chút, liền xem như tiên dược, có thể hay không đem hoàng hậu cứu trở về, cũng là không thể biết được. Nghe được hoàng thượng, ở đây chư vị cung nữ còn có chư vị đại thần, không khỏi cũng kích động lên. Bất quá trong lòng bao nhiêu có một ít thất vọng. Thì ra hoàng thượng thật có thể câu thông trời xanh, đồng thời còn có thể cầu đến tiên dược. Bất quá, hoàng thượng cầu đến tiên dược, đoán chừng cũng là tiên giới kém nhất tiên dược đi. Bằng không mà nói, làm sao có thể trị liệu thế gian bệnh tình, còn chưa thể xác định đâu. Tất nhiên, nói đi thì nói lại, hoàng thượng dù sao cũng là thế gian hoàng thượng a, hắn có thể câu thông trời xanh, hơn nữa có thể cầu tiên dược trở về, cho dù là tiên giới kém nhất tiên dược, đó cũng là chuyện không tầm thường. Hoàng thượng, thật không hổ là thiên thần hạ phàm a. Lã Bố không có rảnh cùng những người này ở đây nơi này bút tích. Trực tiếp cầm nước Mỹ quyền uy chuyên gia mở ra thuốc, còn có chẩn bệnh đợt trị liệu. Vội vã hướng Càn Ninh Cung mà đi. Rất nhanh, Lã Bố liền đi tới Càn Ninh Cung. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh tại ngay tại Càn Ninh trong cung xin đợi đã lâu. Hai người này cũng không phải Lã Bố truyền triệu đến, mà là hai người nghe nói hoàng thượng có thể cầu đến tiên dược. Hai người đã không kịp chờ đợi nghĩ tới xem một chút tiên dược rốt cuộc là tình hình gì. Kỳ thật, hai người gần nhất những năm gần đây, tại phương diện y học nghiên cứu đầu đề, đều là Lã Bố cung cấp lý niệm. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh cũng cảm thấy những này lý niệm tuyệt đối là hoàng thượng đạt được tiên pháp. Bởi vì hoàng thượng cho bọn hắn thật nhiều lý niệm, ở thời đại này căn bản là không có người nghiên cứu qua. Thậm chí không có ai đi nghĩ tới có thể theo những này góc độ đến nghiên cứu y học. Đã tiền nhân cho tới bây giờ cũng không có nghiên cứu qua. Hoàng thượng là làm thế nào chiếm được những lý luận này? Đồng thời nghiên cứu còn cực kỳ cao thâm. Những này khẳng định đều là hoàng thượng cầu đến tiên pháp. Ngoại trừ lời giải thích này, căn bản là không có biện pháp giải thích chuyện này. Mà lần này, hoàng thượng trực tiếp cầu tới tiên dược, căn bản cũng không cần Lã Bố triệu hoán. Hai người đã không kịp chờ đợi tới, muốn nhìn một chút tiên dược đến cùng hình dạng thế nào. Làm Thái Diễm nghe nói Lã Bố cầu đến tiên dược, những này tiên dược đủ để có thể chữa khỏi Thái Diễm bệnh tình thời điểm. Thái Diễm bị cảm động lệ nóng doanh tròng, tại một lần nữa đạt được Lã Bố trìu mến sau đó. Thái Diễm lại không nguyện ý chết rồi, cầu sinh nguyện vọng phi thường cường liệt. Lại thêm, nàng thật cho rằng Lã Bố cầu đến chính là tiên dược. Trong lòng mãnh liệt cho rằng tiên dược nhất định có thể cứu trở về chính mình một cái mạng nhỏ. Bởi vậy, chí ít tại chủ quan trên thái độ, phi thường lạc quan, tin tưởng đối trị liệu tôi nói, cũng là một chuyện thật tốt. Kỳ thật, lão bố trong lòng ngược lại là không có lạc quan như vậy. Hiện tại cũng chẳng qua là làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Đương nhiên, như thế tàn khốc chân tướng, lão bố chỉ có thể một người buồn bực ở trong lòng. Ai cũng không thể nói cho. Rất nhanh, lão bố cứ dựa theo nước Mỹ chuyên gia cho ra đợt trị liệu. Đem thái diễm cần dùng thuốc lấy ra, dựa theo đợt trị liệu trên dung lượng, đem thuốc lấy ra, để thái diễm ăn vào. Mà Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, khi nhìn đến lão bố cho thái diễm dùng thuốc, cảm giác hết sức tò mò. Mặc dù tại lão bố tiên tiến lý niệm trợ giúp phía dưới, Đại Hoa Quốc chữa bệnh trình độ đã cùng truyền thống Trung Y có không nhỏ thay đổi. Nói ví dụ, dược hoàn đã ra mắt, đồng thời tại thật nhiều lĩnh vực cũng tiến hành cải cách. Nói ví dụ, cảm mạo hoàn, lui nóng hoàn, ngăn tả hoàn, khỏi ho hoàn vân vân vân vân. Những dược hoàn này không cần sắc phục, trực tiếp dùng nước ấm tống phục liền có thể giảm mạnh chữa bệnh quá trình. Bất quá, tại Đại Hoa Quốc rời khỏi những dược hoàn này, cái đầu vẫn tương đối lớn, đồng thời cá thể khác biệt cũng không nhỏ. Dù sao đều là thủ công chế ra, ai cũng không dám cam đoan xoa ra dược hoàn toàn bộ đều là một kích cỡ tương đương. Mà đang nhìn lão bố lấy ra dược hoàn, nguyên một bình thuốc hoàn, nhìn vậy mà lớn, hoàn toàn nhìn không ra mảy may khác biệt. Đồng thời lão bố lấy ra những dược hoàn này, bề ngoài bóng loáng, cân xứng, nhìn liền 10 phần mỹ quan. Tiên dược không hổ là tiên dược a, cùng bọn hắn chế tác dược hoàn so ra, quả thực chính là trên trời dưới đất khác biệt a. Bất quá, tại Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh lặng lẽ cầm lấy bình thuốc, nhịn không được hít hà dược hoàn hương vị sau đó, lại là giật mình phát hiện, bọn họ thậm chí ngay cả một điểm dược hoàn thành phần cũng không có phân biệt ra. Phát hiện này, không khỏi để hai người giật nảy cả mình. Phải biết, hai người bọn họ, thế nhưng là vang danh thiên hạ thần y a. Dược hoàn, bọn họ chỉ muốn nhìn lên một cái, nghe trên vừa nghe, trên cơ bản liền có thể đánh giá ra dược hoàn thuốc thành phần. Thậm chí liền phân lượng đều có thể phán đoán 8-9 phần 10. Thế nhưng là, hoàng thượng lấy ra tiên dược, bọn họ ngửi qua sau đó, thậm chí ngay cả một cái thành phần cũng không có phân biệt ra được. Cái này khiến hai người làm sao có thể không kinh hãi đâu. Chẳng lẽ những này tiên dược, dùng toàn bộ đều là tiên thảo, cũng không dùng bất luận một vị nào nhân gian trung thảo dược hay sao? Thế nhưng là nếu như dùng chính là tiên thảo lời nói, vì sao lại ngửi không thấy hương khí đâu? Nhìn thấy Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đến biểu tình, lão bố không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Xin nhờ, những dược hoàn này, bên ngoài đều bao lấy một tầng sáp da. Các ngươi nếu là có thể nghe xuất dược vật thành phần, đó mới là gặp quỷ. Huống chi, những dược vật này, thật nhiều đều là dùng nguyên vật liệu hợp thành ra thuốc. Coi như không có sáp da, các ngươi cũng không có khả năng nghe ra. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh không khỏi mặt mũi tràn đầy tò mò hướng về phía lão bố hỏi. Hoàng thượng, chúng ta có thể cầm những dược hoàn này đi kiểm nghiệm một chút sao? Hiện tại vô luận là Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh, cũng đối tiên dược nổi lên cực lớn lòng hiếu kỳ, một lòng nghĩ đem những này tiên dược cầm đi kiểm nghiệm một chút, nhìn xem rốt cục dùng cái gì thành phần. Nghe được lời của hai người, lão bố không khỏi mặt đen nói ra, không được. Những này tiên dược đều là cho hoàng hậu cứu mạng dùng. Các ngươi cầm đi kiểm nghiệm, để hoàng hậu làm sao bây giờ a? Cái này, Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh đầu tiên là sững sờ. Lập tức vội vàng nói, mời hoàng thượng tha tội, chúng thần chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút tiên dược thành phần. Cũng không có, cũng không có, hai người lắp bắp, không biết nên nói cái gì cho phải. Quyển sách này có độc,